Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 0595 chương thiên mới đặt mìn khắc. Hai tư cũng không quá để ý, nhìn thoáng qua một bên lãnh tụ Danilo về sau đột nhiên nâng lên một việc, bên ngoài ta là đắp thàn. Thần quốc ưu tú nhất vũ khí đại sư, rất nhiều chiến hạm trong đều có thể tìm tới ta thiết kế. Nhưng tình huống thực tế, lời còn chưa dứt, lại bị một bên Danilo trực tiếp cắt ngang, Hani Tư. Ngươi đã làm được đủ tốt, về phần còn lại không muốn sách, đã vô pháp vì tới tử sắc huy chương tin tức, như vậy thì không cần thiết tiếp tục tìm kiếm. Sắc mặt của hắn biến có chút không quá vui vẻ. Đường Ninh nhìn ra được, có người vẫn cất giấu bí mật. Bất quá đối phương thái độ tương đương cường ngạnh, hiện đang hỏi thăm bí mật, rõ ràng sẽ khiến đối phương bất mãn. Làm Danilo rời đi về sau, Đường Ninh một lần nữa quốc phòng đại thần Hani Tư biệt thự. Hani Tư tiên sinh, người có thể đem lúc trước còn chưa nói hết lời nói xong. Hani Tư có vẻ hơi kinh ngạc, nhún nhún vai, không, cũng không có lời gì còn chưa nói hết. Ngươi hiểu lầm. Đường Ninh biết đối phương có chỗ giấu giếm, nhưng bởi vì Danilo cảnh cáo cho nên cự tuyệt đàm luận, đừng gạt ta. Hiện tại lãnh tụ tiên sinh không tại, ngươi có thể nói, ta nói qua, ta cái gì cũng không biết. Hani Tư vẫn như cũ cự tuyệt. Hani Tư tiên sinh, ta muốn ngươi cùng ý nghĩ của chúng ta một dạng, đánh bại thiên đường hoặc là hủy diệt thiên đường cũng không phải là của các ngươi mục đích. Có lẽ người bây giờ thẳng thắn có thể làm cho đáp thản thần quốc binh sĩ tổn thất giảm bớt. Thần quốc pháp luật đối với quốc dân tính mạng nhìn tương đối quan trọng. Người có thể suy nghĩ một chút. Hani Tư rơi vào trầm mặc. Một lát sau ra hiệu người trẻ tuổi ngồi xuống. Trên thực tế đáp thản thần quốc đã từng có không ít vũ khí thiên tài, mà ta cũng không phải là xuất sắc nhất một cái kia. Chỉ có thể coi là tư chất bình thường. Hiện tại ta trở thành đáp thản thần quốc trung cấp khác cao nhất vũ khí đại sư. Chỉ là bởi vì tên kia thiên mới rời khỏi đáp thản thần quốc. Nhìn Danilo đối với vị thiên tài này có chút bất mãn. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đối mới rời đáp thản thần quốc? Đường Ninh hiếu kỳ hỏi thăm. Không, người nhất định nghĩ không ra tên kia lợi hại nhất thiên tài vũ khí đại sư là Danilo thân sinh nhi. Tử, Hani Tư biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Con của hắn, cái này đáp án nhượng Đường Ninh cũng cảm thấy giật mình. Không sai, con của hắn là ưu tú nhất vũ khí đại sư. Nhưng về sau bởi vì đang nghiên cứu vũ khí dùng một ít quá tàn nhẫn thủ đoạn, cho nên xúc phạm đáp thản thần quốc pháp luật, cuối cùng con của hắn bị phán xử tử hình. Hani Tư nhớ lại cái này đoạn thê thảm đau đớn chuyện cũ, bất quá cuối cùng con của hắn cũng chưa chết, mà chính là bị hắn một mình lưu phóng. Đây cũng là phụ thân đối với con trai ruột của hắn một điểm cuối cùng từ bi, cho nên muốn tìm được hắn hẳn là đi nơi nào. Đường Ninh không quan tâm đối phương cùng Danilo ở giữa ân oán. Tử sắc huy chương tin tức mới trọng yếu nhất, ta chỉ là nghe nói qua có người đã từng thấy qua hắn. Đó là 100 năm trước, hắn từng tại đắp thản thần quốc biên giới một số nơi hoang vu không người ở sinh hoạt qua. Nhưng bây giờ phải chăng chính ở chỗ này cũng không hiểu biết. Hani Tư nhún nhún vai, ta nghĩ hắn cũng đã rời đi nơi đó. Đáp thản thần quốc biên cảnh lớn nhất địa phương xa xôi, toàn bộ đều là vô tận hoang mạc. Tại trong hoang mạc sinh tồn là một hạng khiêu chiến thật lớn. Nếu là lưu phóng, đương nhiên sẽ không là quá thoải mái dễ chịu địa phương. Danilo vô pháp tiêu tan đối với hài tử chờ mong cuối cùng biến thành thất vọng, không nguyện ý để cho người ta nhấc lên. Cho nên trận này tìm người hành trình cần bí mật tiến hành. Biên cảnh trong sa mạc có thể nhìn thấy một chỗ thô sơ gian phòng. Tiến lên đẩy cửa ra, trong phòng tối tăm, đồng thời căn cứ ngoài phòng rất nhiều dấu chân cùng trong phòng tạp nhạp tình hình. Đại biểu có người đến qua nơi này. Trong phòng một số khí giới chứng minh cái này đích xác là đắp thản thần quốc người ở chỗ này ở lại. Qua, trên mặt bàn rơi đầy cho bụi, đủ dày bằng ngón tay độ. Đường Ninh đi tới duy nhất trước ngăn tủ. Ngăn tủ mở ra, bên trong có không ít đồ vật bị phá hư. Không còn hoàn hảo vật. Căn cứ phá hư tràng cảnh đến xem. Nơi này đã từng có người đến qua. Đồng phát sinh nghiêm trọng ẩu đả. Mà lại ẩu đả phát sinh ở trăm năm trước kia. Nếu không nơi này cho bụi không sẽ đạt tới như thế độ dày. Đi tới ngoài cửa. Thấy được ngoài cửa trên mặt đất một dạng tiểu vật kiện. Đưa tay nhặt lên, Đường Ninh nắm thật chặt tiểu vật kiện. Năm đó tình hình bắt đầu trong đầu hiển hiện. Blake luôn lạc tới tại cái này phiến trong hoang mạc sinh hoạt. Bởi vì biến cố hắn biến có chút điên điên khùng khùng. Nhưng thông minh tài trí cũng không nhận được ảnh hưởng. Tuyển định một chỗ bão cát ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương. Hắn bắt đầu động thủ xây dựng trụ sở của mình. Thông minh đầu não nhượng hắn lợi dụng một số vốn có đồ vật chế tạo ra một loại cường lực keo 502. Lợi dụng cường lực keo 502 đem hạt cát tụ hợp. Tạo thành dùng để xây dựng phòng ốc tấm gạch. Sau đó đang dùng keo 502 đem tấm gạch dính vào nhau. Kiến trúc phương diện chuyên nghiệp tri thức tại vị thiên tài này trước mặt căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần đơn giản thí nghiệm mấy lần, liền có thể tránh đi một số kiến trúc chuyên nghiệp lôi khu. Giải quyết ở cái vấn đề sau tiếp xuống cũng là liên quan tới sinh hoạt. Đắp thản thần tộc người cần ăn uống, nhưng nơi này tư nguyên bần cùng, cũng không có ăn cùng uống. Tương đối mà nói uống rõ ràng quan trọng hơn. Hắn dùng một số y phục chế tác thành thô sơ công cụ. Sau đó tại sa mạc đào hố về sau cầm quần áo bỏ vào, làm sáng sớm ngày thứ hai thời điểm liền có thể thu tập được một số nước. Giải quyết uống vấn đề ăn cũng rất dễ dàng giải quyết. Trong sa mạc luôn luôn có một ít thảm thực vật tồn tại. Tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng tuyệt sẽ không hoàn toàn không. Mà những vật này tồn tại địa phương hội có một ít sinh mệnh lực ngoan cường động vật. Làm ăn uống đều giải quyết về sau. Blake bắt đầu đầu nhập vào chính mình thiên tài vũ khí trong kế hoạch. Làm tới đây thời gian cái này người trẻ tuổi đã trong sa mạc còn sống một tháng. Nhưng rất lợi hại sắp xuất hiện rồi một số thân ảnh. Những người kia trang phục đưa tới Đường Ninh chú ý. Những người này rất mau đem hắn mang đi. Người trẻ tuổi rõ ràng có phản kháng ý tứ, nhưng trước mắt không có bất kỳ cái gì công cụ tình huống dưới. Hắn chỉ có lực lượng phản kháng tại những cái kia mặt người trước không đáng giá nhắc tới. Thấy được phương hướng về sau Đường Ninh rời đi phòng, theo lúc trước bọn họ rời đi phương hướng tiến lên, trong đầu hình ảnh cung cấp rời đi căn phòng này về sau tình hình. Liên tục một đêm sa mạc quang cảnh biến mất. Tiến nhập toàn địa phương mới, là một mảnh ốc đảo. Ốc đảo ở trong có không ít sinh mệnh. Tại ốc đảo trong tìm tòi một vòng, đồng dạng phát hiện thứ hai chỗ trụ sở. Chỗ này trụ sở rõ ràng muốn hào hoa không ít, hoàn toàn có thể được xưng là cung điện. Thậm chí muốn so tại Atula trong thành lãnh tụ biệt thự càng hào hoa. Ngoài cửa loại không ít hoa cỏ, Đường Ninh đi tới vườn hoa trước. Cúi người kiểm tra đất đai, nơi này đất đai rõ ràng bị buông lỏng qua, ý vị này có người ở chỗ này, mà lại ngoài cửa trên đường nhỏ quét dọn tương đương sạch sẽ. Cách đó không xa vẫn để đó một chén nhìn phẩm sắc không tệ rượu vang đỏ. Đi đến tấm kia tại cửa ra vào trước bàn, bưng chén rượu lên ngửi ngửi, mùi thơm bốn phía. Nhưng hắn nhưng không có uống người khác đồ còn dư lại tập tục xấu. Lúc này sau lưng một trận vù vù tiếng vang. Cuồng phong từ phía sau lưng đánh tới. Sớm đã có phòng bị. Nâng lên một cái tay. Áo thuật nguyên tố ngưng kết thành cực lớn hộ thuẫn. Đồng thời xen lẫn alpha nguyên tố. không ánh sáng chi thuẫn phát ra một trận kịch liệt rung động. Rõ ràng là bị một loại nào đó có mạnh mẽ lực lượng đánh trúng. Cánh tay cảm giác được tê dại. Một kích này thậm chí so Augustus bãi bồi công kích còn cường đại hơn. Cản trở một lần công kích, hắn quay đầu thấy được nhà trọ lầu 3 mở ra cửa sổ. Sau đó hướng phía cửa sổ miệng đứng đấy người ngoắc ra hiệu. Bất quá nhìn đối phương còn muốn phát động lần công kích thứ hai. Đường Ninh lắc đầu, ta không phải địch nhân của ngươi. Dùng công kích chào hỏi khách nhân của ngươi có thể không lễ phép. Thanh âm truyền tới cửa sổ. Một lát sau đối phương rốt cục buông vũ khí xuống. Từ cửa sổ biến mất. Đường Ninh ngồi trên ghế chờ đợi đối phương đích thân tới. Cửa phòng mở ra. Tên kia nhìn đại khái trung niên mức độ đắp thản thần tộc thành viên đi tới. Đi thẳng đến người trẻ tuổi bên người. Nhìn chăm chú lên đối phương. Người từ phụ thân của ta nơi đó biết ta tồn tại. Cũng không có. Phụ thân của ngươi cự tuyệt nói cho ta biết chân tướng. Là người khác hướng ta tiết lộ một điểm tin tức. Sau đó ta tìm đến nơi này. Đường Ninh hướng đối phương thẳng thắn. Nhìn ngươi cùng phụ thân của ngươi hẳn là còn có liên hệ chặt chẽ. Đối phương nhìn thấy chính mình không có chút nào giật mình. Mà lại nhìn thấy chính mình trước tiên liền cho rằng là phụ thân của hắn tiết lộ hành tung của mình. Như vậy mang ý nghĩa đối phương biết mình lại tìm hắn. Trước mắt biết mình tìm kiếm cái này vũ khí đại sư người chỉ có Danilo cùng Hanitu. Hanitu hiển nhiên rất không có khả năng. Chỉ có thể là Danilo tiết lộ qua. Blake hai tay chống nạnh, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Dựa theo lẽ thường, bình thường người có thể tìm tới ta chỗ thứ nhất điểm dừng chân. Nhưng tuyệt không có khả năng tìm tới nơi này. Ma pháp, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Ma pháp của ta không kém. Đường Ninh giương lên tay, ngồi xuống. Chúng ta hảo hảo nói một chút. Blake do dự một chút. Sau đó ngồi xuống. Hiện tại ngươi dự định trở lại đắp thản thần quốc. Sau đó đem nơi này hết thảy công khai. Đến lúc đó nhượng phụ thân của ta đi theo ta cùng nhau thân bại danh liệt. Ta nghĩ ta còn không, có như vậy ác liệt, đã ngươi cùng phụ thân của ngươi có liên hệ, như vậy hẳn phải biết ta này tới mục đích. Đường Ninh nhìn lấy vị này tại đắp thản thần quốc tương. Đương với trung niên vũ khí đại sư, đến tại chuyện nhà của các ngươi ta không có quyền hỏi đến. Cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú hỏi đến. Phụ thân của ngươi ủng hộ chiến tranh, đối với ta mà nói là một chuyện tốt. Ta không có khả năng tại chiến tranh không có trước khi bắt đầu liền để hắn thân bại danh liệt. Blake đứng dậy, đi theo ta. Nhưng ta không dám hứa chắc nhất định có thể từ ngươi mang tới đồ vật đạt được ngươi muốn tin tức. Đương nhiên, vẫn như cũ chỉ có một lần thời cơ. Ta nghe nói quốc phòng đại thần Hanitu đã thử qua một lần. Đường Ninh chỉ có thể đem hy vọng, toàn bộ ký thác vào trên người đối phương. Cùng ở một bên, chẳng lẽ không phải chúng ta một khối tiến về đắp thản thần quốc? Ở nơi đó lợi dụng tiên tiến khí giới đến kiểm trắc sao? Hắn đối với người trẻ tuổi nơi này là không có đầy đủ tiên tiến máy kiểm tra giới cầm thái độ. Hoài nghi, Blake không có trả lời, mà chính là đưa ra chính mình không nghĩ ra vấn đề, ngươi là như thế nào phán đoán ta cùng phụ thân của ta còn có liên hệ? Rất đơn giản, ta dùng ma pháp thấy được những cái kia mang đi ngươi người. Bọn họ tuy nhiên tiến hành ngụy trang, nhưng bọn hắn trên cánh tay hình xăm bán rẻ thân phận của bọn hắn. Đường Ninh chỉ ngoài cửa những cái này hoa cỏ, phụ thân của ngươi ưa thích trồng trọt hoa cỏ. Nơi này hoa cỏ rất rõ ràng cùng hắn ngoài cửa những cái kia giống như đúc. Hắn thuận tay cầm lên. Vườn hoa bên cạnh công cụ này cùng phụ thân của ngươi kiểu mới nhất giống như đúc. Ta muốn trên đời này không có có trùng hợp như thế sự tình. Khi hắn dự định nói tiếp ra càng nhiều, lý do thời gian, Blake nhún nhún vai, nhìn chúng ta tự nhận là không chê vào đâu được ngụy trang ở trước mặt người. Thông minh căn bản là trăm ngàn chỗ hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.